Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 452, quá khi dễ người. Lưu Xưởng tại Vọng Phong Tự bên trong đi dạo nguyên một vòng. Lại cơ hồ đem Vọng Tử Sơn trên đường đều khai biến. Cũng không nhìn thấy Giang Tử Huỳnh thân ảnh. Chỉ có thể buồn buồn trở lại dưới núi. Lọt vào trong tầm mắt tình cảnh, không khỏi làm đầu hắn ra tóc tê dại. Chỉ thấy từng cái trước gian hàng, bên cạnh bàn, trong lối đi nhỏ, thậm chí ngay cả phía ngoài trong rừng trúc, đều lít nha lít nhít đứng đầy người. Mà lại không chỉ có như thế, còn có đại đội nhân mã từ thị khu phương hướng chạy đến. Nhìn không thấy cuối, dựa theo hiện tại số lượng, đoán chừng đã vượt qua 1 vạn người. Tiếp tục như thế, 2-3 vạn người đoán chừng là rất nhẹ nhàng sự tình. 5 vạn người cũng là có khả năng. Đừng nhìn 2-3 vạn người nghe không nhiều, nhưng thật kêu loạn chen đến một cái địa phương, trận thế kia vẫn là phi thường dọa người. Không hổ là Giang Tử Huỳnh, nhân khí chính là cao. Chiến trận này hiển nhiên không chỉ fan hâm mộ, xem náo nhiệt đều tới. Không đúng, hôm qua ban đêm hắn chú ý qua, lần này Mỹ thực tiết chủ sự Phương cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Liền ngay cả hiện trường đều chỉ có một cái tiểu hải báo. Còn che che lấp lấp, giống như sợ bị người quá nhiều người biết giống như, mà lại từ hiện trường bảo an nhân viên đến xem. Chỉ sợ bọn họ cũng không có chuẩn bị dẫn tới quy mô lớn như vậy dòng người lượng. Cái này khiến hắn có chút sinh khí. Chủ sự mới vừa tới ngọn nguồn là thế nào an bài? Làm sao suy tính được như thế không chu toàn? Nếu là Giang Tử Huỳnh xảy ra chút ngoài ý muốn, ai có thể phụ nổi trách nhiệm này? Không được, việc này hắn nhất định phải đi tìm chủ sự Phương vấn hỏi rõ ràng. Tuyệt đối không thể như thế cà lơ phất phơ. Thế là hắn hỏi mấy cái bảo an nhân viên. Cuối cùng tìm được phụ trách hiện trường chỉ huy Khâu Đình. Ngươi là người chịu trách nhiệm. Ta hỏi ngươi, các ngươi đến cùng là thế nào an bài? Lưu Xưởng vừa lên đến liền trực tiếp hỏi. Lúc này mới mấy cái bảo an. Có thể cam đoan Giang Tử Huỳnh an toàn. Ngươi đừng quản ta là ai. Lưu Xưởng nói, ta liền hỏi ngươi, nếu như nhân số tiếp tục tăng nhiều, các ngươi như thế mấy người làm sao giữ gìn trật tự? Hiện trường cái gì đều không có, một khi loạn xử lý như thế nào? Chúng ta cũng không ngờ đến sẽ có loại tình huống này. Không ngờ tới, Lưu Xưởng cau mày nhìn một chút Khâu Đình, một câu không ngờ tới là được rồi. Vạn nhất Tử Huỳnh xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Các ngươi có thể giao nổi trách nhiệm sao? Khâu Đình hai tay vòng ngực, đánh giá trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nghĩa chính ngôn từ tiểu đệ đệ. Cái này đều bao nhiêu năm không ai dám lấy loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Ta nói huynh đệ, cái này giống như cùng ngươi không có quan hệ a. Lưu Xưởng không chút suy nghĩ nói ra, làm sao không quan hệ với ta? Kia cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi ngược lại là nói đến ta nghe một chút. Ta, Lưu Xưởng nhất thời nghẹn lời. Hắn cùng Giang Tử Huỳnh hoàn toàn chính xác không có cái gì quan hệ. Giang Tử Huỳnh thậm chí cũng còn không biết hắn. Bị Khâu Đình hỏi lên như vậy, không khỏi nháo cái đỏ chót mặt. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là phi thường kiên trì nói ra. Ta là Giang Tử Huỳnh fan hâm mộ. Khâu Đình nhìn hắn mặt đỏ dần, thầm nghĩ vẫn là cái ngây thơ phấn a, cái này tuổi tác tiểu hài, thật đúng là thuần được đáng yêu. Ngươi là fan hâm mộ, sau đó thì sao? Sau đó, các ngươi dạng này các biện pháp an ninh khẳng định không được. Khâu Đình nói ra, chúng ta Tây Lâm Thị là tiểu địa phương, một lát cũng tìm không thấy nhiều như vậy bảo an, vậy các ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Thực sự không được, cùng lắm thì hôm nay hoạt động này không làm chứ sao? Không làm rồi, Lưu Xưởng một chút gấp. Nếu là không làm, vậy hắn hôm nay nguyện vọng chẳng phải là muốn thất bại. hôm nay thế nhưng là Giang Tử Huỳnh sinh nhật a, ý nghĩa không tầm thường. Hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Không được, các ngươi nhất định phải xử lý. Khâu Đình nhíu nhíu mày, tiểu đệ đệ này thật đúng là xoắn xuýt. Ngươi đến cùng náo loại nào? Cùng lắm thì ta tới giúp các ngươi tìm người. Khâu Đình nhãn tình sáng lên, ngươi có thể tìm tới người? Ngươi một tên tiểu đệ đệ, có thể tìm mấy người? Mấy cái? Lưu Sưởng nghe cảm thấy buồn cười. Hắn nhưng là họ Lưu. Được rồi, bây giờ nói những thứ vô dụng này. Hắn phải khiêm tốn, ngươi đừng quản, dù sao ta có thể cho các ngươi tìm 500 cái chính quy bảo an. Nhiều nhất 3 giờ liền có thể đến. Lưu Sưởng lạnh nhạt nói, nhưng hôm nay cái này hoạt động, các ngươi nhất định phải hào hào làm tiếp. 500 cái chính quy bảo an. Khâu Đình nghe trong lòng sững sờ. Cái này nếu không phải thổi, tiểu đệ đệ xem ra năng lượng không nhỏ a, mà lại có thể vì thần tượng làm được tình trạng này. Chuyện này chỉ có thể nói, hiện tại fan hâm mộ thật điên cuồng. Còn có, các ngươi còn muốn thỏa mãn ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta nghĩ đưa Giang Tử Huỳnh một cái rất lớn quà sinh nhật. Lưu Sưởng đỏ mặt nói, nhưng việc này muốn xin, các ngươi nhìn xem có thể hay không làm được. Lễ vật gì còn muốn xin? Đương nhiên là cỡ lớn pháo hoa. Lưu Sưởng một bộ ngươi thật không có kiến thức biểu lộ. Ta muốn thả nửa giờ pháo hoa, nhưng là xin nhất định phải các ngươi đi làm. Đã bánh gato không có đưa thành, Lưu Sưởng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đổi đưa pháo hoa. Lần này Mỹ thực tiết đúng lúc là lộ thiên, khoảng cách thành thị cũng xa xôi, xin hẳn là tương đối dễ dàng. Hắn tin tưởng, lên làm trăm đóa chói lọi pháo hoa đồng thời tại thiên không nở rộ lúc, Giang Tử Huỳnh nhất định sẽ cảm động. Đáng tiếc thời gian có hạn, không thể làm theo yêu cầu loại kia có chữ viết pháo hoa. Nếu không hắn nhất định phải cho Giang Tử Huỳnh một cái khó quên sinh nhật. Cái này ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng không thể cho ngươi cam đoan. Khâu Đình nói, ngươi thật có thể tìm đến 500 cái bảo an. Điểm này không thể nghi ngờ. Tốt, à, vậy chúng ta có thể nói một chút giá tiền. Cái gì giá cả? Lưu Sưởng vừa nghe nói đạo tiền, liền có chút không cao hứng. Đây là ta vì Giang Tử Huỳnh làm, cùng các ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngược lại là ngươi nhanh hỏi thả pháo hoa sự tình, lập tức đều 11 giờ. Hôm nay lại là chủ nhật. Khâu Đình, mặc dù Vu Tuấn nói không có việc gì, nhưng Mã Miêu cùng Tô Hạo Nhiên vẫn là rất không yên lòng. Một cái fan hâm mộ lợi hại hơn nữa, lại có tiền, còn có thể khống chế được nổi mấy vạn người hiện trường. Lúc này Khâu Đình điện thoại đánh tới, Tô Hạo Nhiên cơ hồ là dây kết nối. Hiện trường thế nào? Tạm thời còn tốt. Khâu Đình nói, hiện tại không nói cái này. Vừa rồi có người tìm tới ta, nói có thể giúp đỡ tìm đến 500 cái chính quy bảo an. 500 cái? Đúng, trong vòng 3 tiếng trình diện, Tô Hạo Nhiên đều có chút ngây dại. Hắn cũng coi là thấy qua việc đời người. Có thể tại trong vòng 3 tiếng tìm tới 500 cái chính quy bảo an. Tại Tây Lâm Thị khả năng còn không ai có thể làm được đi. Lại nói Tây Lâm Thị có không có 500 cái chính quy bảo an đều là vấn đề. Người nào? Hắn không muốn nói, chỉ nói là Giang Tử Huỳnh fan hâm mộ. Khâu Đình nói, mà lại hắn còn không lấy tiền, chỉ yêu cầu chúng ta đem hoạt động theo kế hoạch làm tiếp. Đồng thời còn phải đưa Giang Tử Huỳnh nửa giờ pháo hoa. Nhưng muốn chúng ta đi xin. Tô Hạo Nhiên nhìn một chút Vu Tuấn, cảm giác sự tình hôm nay càng ngày càng cổ quái, giống như có một đám người vội vàng cho hắn lần này Mỹ thực tiết dệt hoa trên gấm. Hơn nữa còn đều là miễn phí. Nếu như lại có 500 cái, tăng thêm hắn vừa rồi chắp vá lung tung tìm đến mấy chục người, hiện trường liền có hơn 600 bảo an nhân viên, duy trì trật tự dư xài. Về phần xin thả pháo hoa sự tình, tìm Châu Hải đi chào hỏi, hẳn là không có vấn đề. Cúp điện thoại, Tô Hạo Nhiên không khỏi trầm tĩnh lại. Thế nào, ta không có nói sai đâu. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, đại sư liệu sự như thần, điều này cùng ta không quan hệ, đều là người ta cam tâm tình nguyện. Vu Tuấn nói, bất quá xin pháo hoa sự tình ngươi nhanh đi làm. Mặt khác sân khấu nhất định phải thêm cao, như vậy mọi người mới có thể nhìn thấy Giang Tử Huỳnh. Còn có, ngươi nhanh đi tìm Lưu thôn trưởng, cái này lập tức đến mấy vạn người, chúng ta sân bãi khẳng định là không đủ. Đúng nga, trận này phải làm sao? Sân bãi khẳng định là đổi không được nữa, nhưng chính diện có mảng lớn ruộng lúa, lúa đã thu hoạch được không sai biệt lắm. Nhưng nếu như dẫm nhiều người cũng không tốt, ngươi đi tìm thôn trưởng hiệp thương một chút, từng nhà phụ cấp ít tiền, đem sự tình làm ở phía trước, dù sao cũng so sau đó chịu mắng lại thường tiền tốt. Biết, Tô Hạo Nhiên đi về sau, Mã Miêu đã nghĩ đến là ai đang giúp đỡ, trừ Lưu Xưởng còn có thể là ai. Lưu Xưởng trong nhà nhiều có tiền liền không nói. Tại tỉnh thành mời mười mấy hai mươi nhà công ty bảo an khách tới xuyên một chút. Với hắn mà nói thật đúng là không phải cái đại sự gì. Chỉ là việc này muốn nói cho Tử Huỳnh sao? Nàng trái lo phải nghĩ. Quyết định vẫn là tạm thời không nói. Nàng cảm thấy tình cảm loại sự tình này vẫn là phải giảng duyên phận. Lưu Xưởng lần này xác thực bỏ ra không ít. Nhưng đại sư trước đó cũng vì Giang Tử Huỳnh bỏ ra rất nhiều a. Có thể nói không có đại sư trợ giúp, Giang Tử Huỳnh hiện tại còn không biết có bao nhiêu thảm đâu. Vu Tuấn nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền cưỡi xe điện đi xuống chân núi. Mặc dù có đầy đủ bảo an, nhưng hắn không có khả năng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bọn hắn trên thân. Cái này không chỉ quan hệ đến Giang Tử Huỳnh an toàn, càng quan hệ đến Tô Hạo Nhiên tiền đồ, không có chút nào có thể qua loa. Cho nên lần này cũng coi là từ trước tới nay đối với hắn nhất là nghiêm trọng một lần khảo nghiệm. Đứng tại tới gần quảng trường đỉnh núi nhỏ, đối mỹ thực tiết hiện trường, chung quanh rừng trúc cùng bên cạnh khoáng đạt ruộng đồng sử dụng thiên cơ mát, ông bỏ ra hơn một giờ, đem buổi chiều đến buổi tối hình ảnh tỉ mỉ xem hết. Phân loạn phức tạp tình hình, toàn bộ rõ ràng trong lòng, quả nhiên vẫn là có người thừa dịp trời tối quấy rối. Thế là hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Lưu. Hôm nay ban đêm, ngươi an bài mười mấy người. Có chuyện gì đại sư? Khi cứu hộ đội, Vu Tuấn nói. Trước chuẩn bị kỹ càng hai bộ cáng cứu thương, Tiểu Lưu không dám thất lễ. Hắn nghe nói qua, có chút minh tinh bắt đầu diễn sướng hội, hiện trường thật sự có người quá mức hưng phấn mà té xỉu. Thế là hắn lập tức liên hệ 10 cái đáng tin huynh đệ. Hiện tại đi mua ngay cáng cứu thương, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vu Tuấn lại đem hiện trường lại cẩn thận cắt tỉa hai lần, xác định không có bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới yên lòng đi hướng hiện trường. Lúc này Lưu Xưởng tìm đến 500 cái bảo an, mặc đồng phục màu đen, mang theo phòng ngừa bạo lực mũ giáp, cầm trong tay đoàn côn, chỉnh chỉnh tề tề từ đằng xa đi tới. Còn có truyền thông người, khiêng các loại thiết bị cũng tiến sân bãi. Hiện trường đám fan hâm mộ xem xét, không khỏi bắt đầu kích động lên. Bảo an trình diện, truyền thông cũng tới, có phải là nói rõ Giang Tử Huỳnh cũng nhanh muốn ra rồi. Thế là mọi người nhao nhao bắt đầu hô bằng gọi hữu, càng không ngừng tại vòng bằng hữu phát hiện trường hình ảnh cùng video. Những cái kia còn không thể nào tin tưởng người, liền vô cùng lo lắng từ nội thành chạy tới. Còn có đến tự xét lại thành cùng Sơn Thành đại đội nhân mã cũng lục tục đến, Vọng Tử Sơn quản ủy hội chủ nhiệm, còn có Lưu thôn trưởng. Nhìn xem cái này người đông nghìn nghịt dáng vẻ, đã cao hứng không nổi. Đây chính là tại bọn hắn địa bàn a, nếu là xảy ra chút chuyện gì. Cái thứ nhất vấn trách chính là hai người bọn hắn. Nhưng là hiện tại đã dạng này, bọn hắn cũng chỉ có thể tại thầm nhủ trong lòng A-di-đà Phật. Hy vọng Vọng Phong tự Bồ Tát nhóm phù hộ, nhất định đừng ra chuyện gì mới tốt. Tới gần lúc 4 giờ, hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng. Tại hiện trường hơn 3 vạn người ánh mắt mong chờ hả? Một thân cổ trang Hoàng Du cùng Giang Tử Huỳnh đồng thời leo lên sân khấu. A Giang Tử Huỳnh, Giang Tử Huỳnh, ta yêu ngươi, ngoặc kép, núi thở sóng thần thanh âm. Để trên đài Hoàng Du không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nàng hôm nay cũng đeo hoa đào phù. Thế nhưng là hắn phát hiện, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào bên cạnh Giang Tử Oánh trên thân. Đây chính là minh tinh chỗ lợi hại. Mọi người buổi chiều tốt, nhiều người như vậy tới, ta thật rất cảm động, cảm ơn các ngươi, ngoặc kép, cùng nhiệt tình mãnh liệt fan hâm mộ bắt chuyện qua về sau. Giang Tử Huỳnh nói ra, hiện tại, chúng ta bắt đầu trước hôm nay đấu giá, hôm nay bán đấu giá đồ vật tương đối nhiều a, có cua nước, cá lớn, còn có cái này a dáng dấp thiện cá. Đây đều là Vọng Tử Sơn sinh trưởng ở địa phương đặc sản. Mọi người mời dũng cảm đấu giá. Khi một con to lớn cua nước bị mang lên sân khấu bên trên lúc, hiện trường phát ra a a tiếng thán phục. Trần giáo sư hôm nay như cũ đứng tại nhất tới gần sân khấu địa phương. Hôm qua một con cua nước bị hắn cùng mấy cái học sinh ăn hết. Hôm nay cái này một con, hắn vô luận như thế nào cũng cần mua tới tay lấy về nghiên cứu. Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay người nhiều như vậy. Nếu không phải hôm nay hắn tới sớm, mấy cái học sinh lại ra sức, hắn khả năng ngay cả bên cạnh đều dính không lên. Cái này cua nước giá khởi điểm 1.000, mỗi lần tăng giá 100 lên. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Trần giáo sư biết hôm nay cùng hôm qua không giống. Hôm nay nhiều người như vậy, đấu giá khẳng định phi thường kịch liệt, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong 20 vạn tài chính. Kết quả không đợi hắn mở miệng, liền nghe người ta bày bên trong có cái thanh âm kêu lên. Ta ra 20 vạn, hiện trường nháy mắt liền an tĩnh lại, đồng thời trong đám người tìm kiếm cái này thổ hào, Lưu Xưởng bình tĩnh giơ tay lên. Hắn không phải là muốn cái này con cua. Cũng không phải nghĩ khoe khoang của cải của hắn. Hắn chỉ là muốn để đấu giá cái này khâu sớm một chút kết thúc. Nghe Giang Tử Huỳnh ca hát, Trần giáo sư sắc mặt tái nhợt. Người ta vừa đến đã ra giá 20 vạn. Các ngươi còn có không có tiền? Mấy cái học sinh đồng thời lắc đầu. Đều là học sinh. Cái kia có bao nhiêu ít tiền a? Mà hiện trường cái khác fan hâm mộ, căn bản ngay cả đấu giá tâm tư đều không có. Bọn hắn là đến xem Giang Tử Oánh, không phải đến mua con cua. Nhìn xem cua nước bị người đập đi, Trần giáo sư đau lòng khó nhìn, nhưng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tiếp xuống đầu kia cá lớn cùng thiện cá, hắn nhất định phải chụp được tới. Cái này thân dài vượt qua 2 mét cá chấm cỏ lớn. Giá khởi điểm là 1.000. Mỗi lần tăng giá 100 lên. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Lưu Xưởng lần nữa giơ cao lên tay. Ta ra 20 vạn. Trần giáo sư, cái này đại thiện cá. Giá khởi điểm là 1.000. Mỗi lần tăng giá 100 lên. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Ta ra 20 vạn. Trần giáo sư chỉ cảm thấy ngực một trận phiền muộn. Mắt tối sầm lại. Các ngươi những này kẻ có tiền, thật là, quá khi dễ người. Giáo sư, ngươi thế nào, nhanh lên lấy thuốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.